Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1073. Sau khi hắn bước lên bờ mới phát hiện, trên Hồng Diệp đảo ngay cả một cây cỏ nhỏ cũng không có. Loài thực vật duy nhất tồn tại chính là những cây cổ thụ lá đỏ này. Hơn nữa trên đảo cũng cực kỳ yên tĩnh, không nghe thấy động tĩnh của bất kỳ một con côn trùng hay yêu thú nào. Đến khi Tần Tang đi vào trong rừng cây, trong lòng Tần Tang càng thêm cảnh giác. Mặc dù biển mây trên đảo cũng không phải chướng khí có độc gì, nhưng nó lại đập đặng đến lạ thường. Xương trắng quá dày có thể cản trở tầm nhìn, thần thức cũng chỉ có thể sử dụng trong một khoảng cách ngắn ngủi. Nhớ lại lời dặn dò của tên tráng hán kia, Tần Tang nhìn xung quanh một chút, sau đó hơi thay đổi phương hướng một chút, trực tiếp đi về phía sâu trong Hồng Diệp đảo. Đi lại giữa rừng cổ thụ, dưới chân là như phiến đá sắc bén như lưỡi dao, dọc theo hướng mà Tần Tang đi lên. Đâu đâu cũng có. Loại địa thế này không biết có phải do nước biển tạo thành hay không. Ở giữa những phiến đá xuất hiện các khe hở lít nhà lít nhít. Xương trắng từ trong những khe hở này liên tục chui ra. Mà rễ cây của những cây cổ thụ kia cũng đâm thật sâu vào trong những cái hở này. Động tĩnh trên đường đi cực kỳ yên ắng. Tần Tang rất nhanh đã đến được chỗ mình cần tìm. Trước mắt hắn xuất hiện một cây cổ thụ cao ngất, rễ cây cực kỳ cứng cáp, nhìn như những con cự mãng vậy. Có rễ cây to nhất, phải bằng chiều cao của hai người bình thường. Rễ cây chụm lại vào một chỗ với nhau, hình thành một bộ rễ chùm. Tần Tang băng lên phía trên rễ cây, tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng tìm thấy một cái đường hầm ở giữa hai cái rễ cây đã héo chết, đủ để cho một người chui qua. Theo như lời tráng hán Vu tộc nói, từ chỗ trống này bò vào là có thể tìm được lục biện điệp cận. Sương mù cũng tràn ngập bên trong đường hầm này. Tần Tang thả ra phi thiên dạ xoa, lệnh cho nó đi trước dò đường, đồng thời để cho song đầu hống canh giữ ở cửa vào. Sau đó mới vào sau. Bộ rễ của cây cổ thụ này cực kỳ to lớn, có chỗ khúc khuỷu uốn lượn, không biết cách địa đạo trong lòng đất bao xa. Dần dần hắn cũng đi ra được khỏi bộ rễ của cây cổ thụ, xung quanh dần dần cũng biến thành những vách đá. Hai bên trái phải đều là vách đá, nơi này giống như là một cái hạp cốc trong lòng đất vậy. Đúng lúc này, thân ảnh của Tần Tang đột nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, kinh ngạc phát hiện phía trước vậy mà lại có tiếng sấm truyền đến. Phi thiên dạ xoa ở phía trước vẫn bình an vô sự. Tần Tang trần chờ trong chốc lát, sau đó quyết định tiếp tục đi về phía trước. Tiếng sấm rền càng ngày càng vang, văng vẳng ở trong lòng đất, cực kỳ đinh tai nhức óc. Khi Tần Tang còn đang cau mày khó chịu thì nhận được tin tức của phi thiên dạ xoa truyền đến. Sắc mặt của Tần Tang cực kỳ vui mừng, tăng tốc tiến về phía trước. Sâu trong Hồng Diệp đảo lại có một huyệt động trống rỗng trong lòng đất. Tần Tang cùng phi thiên dạ xoa từ từ hạ xuống, dẫm trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong huyệt động này cũng không có sương mù dày đặc bao phủ, ở đỉnh chóp còn ngưng tụ sương mù thành một đám mây, trông cực kỳ nặng nề. Càng kỳ lạ là dù ở trong lòng đất, nhưng đám mây ngưng tụ từ sương mù lại có tỏa ra điện quang lấp lóe. Từng đạo tia chớp tinh tế lúc ẩn lúc hiện, dưới ánh sáng của thiểm điện chiếu xuống, cảnh vật trong huyệt động cũng không khó nhìn lắm. Ánh mắt của Tần Tang quét qua một lần, đã phát hiện ra hình dáng quen thuộc của vài cây lục biện điệp cận. Hoa của nó cũng đã nở rộ, chứng tỏ nó đã thành thục. Tần Tang đang muốn bay qua chỗ đó để ngắt lấy. Không biết vì sao, thiên mục điệp vốn đang ngủ say trong khí hải đột nhiên tỉnh giấc, có cảm giác nôn nóng muốn đi ra. Mà thứ hấp dẫn nó dường như là đám lôi vân kia. Huyệt động trong lòng đất giống như lôi trạch vậy. Phía dưới là dòng sông ngầm nước cao ngang gối. Phía trên là lôi vân bao trùm một cách nặng nề. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Tang nhìn thấy một địa thế kỳ lạ như vậy. Ở dưới mặt đất, nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu tới, tại sao nơi này có thể sản sinh ra lực lượng lôi đình được? Tần Tang nghĩ mãi mà không ra. Vài cây lục biện điệp cận sinh trưởng ở một chỗ khác trong dòng sông ngầm. Rễ của nó cắm vào giữa các khe đá. Ngoài chỗ đó ra, Những chỗ khác ở bờ bên kia của dòng sông ngầm, hắn đều phát hiện những chỗ đó đã bị đào móc qua rồi. Từ những dấu vết đó, Tần Tang suy đoán rằng những thứ bị đào bới không phải linh dược, mà là một loại khoáng thạch nào đó. Nơi này không chỉ có linh dược như lục biện điệp cận sinh trưởng, mà còn có cả dị khoáng. Có thể nói rằng đây là một bảo địa. Khoáng thạch có lẽ rơi vào tay của tên tráng hán Vu tộc, đã bị đào móc vô cùng gọn ghẽ. Còn khoáng thạch đó là loại khoáng thạch nào, giá trị của nó có cao hay không, bây giờ Tần Tang cũng không thể nghiệm chứng được nữa rồi. Nếu lục biện điệp cận còn chưa thành thục, hẳn là sau khi bị cưỡng ép hái đi, ngay lập tức sẽ khô héo, dược lực tiêu tán chẳng còn được bao nhiêu. Nhìn hành vi của người này cho thấy, nếu như không phải lục biện điệp cận có thuộc tính này, chỉ sợ những cây lục biện điệp cận này còn chưa đến thời điểm thành thục, hẳn đã bị hắn đào móc ra hết rồi. Có lẽ sự hình thành của lôi vân có quan hệ với loại khoáng thạch kia. Tần Tang đứng ở trong dòng nước, ngẩng đầu nhìn lôi vân một cái, sau đó cúi đầu nhìn thiên mục điệp đang nằm trong lòng bàn tay. Sau khi tiến vào không gian trong lòng đất, thiên mục điệp đã tự động thức tỉnh. Hơn nữa nó còn tỏa ra một ý niệm cực kỳ khao khát, muốn đi ra ngay tức thì. Mục tiêu của nó là một thứ gì đó đang nằm trong đám lôi vân kia. Nhưng nếu trong lôi vân có bảo vật gì đáng giá, chẳng lẽ còn chưa bị tráng hán Vu tộc lấy ra hay sao? Hắn thân là tu sĩ Vu tộc, nếu không có điều gì bất ngờ, trong người hắn cũng có bản mệnh trùng cổ. Chẳng lẽ bảo vật trong lôi vân chỉ có thể hấp dẫn được một mình thiên mục điệp thôi sao? Tần Tang cũng không lỗ mãng thả thiên mục điệp ra, mà là đem tằm mập ra trước. Phát hiện tằm mập vô cùng thờ ơ, cũng không có bộc lộ cảm xúc gì. Điều này đã xác nhận suy đoán của hắn. Sức mạnh của lôi đình trong lôi vân cũng không mạnh mẽ khủng bố như lôi đình ở trong thiên địa tự nhiên. Tia chớp được sản sinh ra vô cùng nhỏ nhắn, tinh tế. Nhưng hắn muốn để thần thức tiến vào kiểm tra, cũng là si tầm vọng tưởng. Tần Tang trầm tư trong chốc lát, khởi động chân nguyên, chấn động đám lôi vân kia. Một lúc sau, mây khói lượn lờ trong huyệt động, tiếng sấm chớp rền rỉ. Tần Tang nhanh chóng dừng tay, bởi vì hắn đã thấy trung tâm của lôi vân. Trong đó không có bảo vật hay bất cứ thứ gì khác, chỉ thấy một đám mây khói. Thấy mình không thể nhìn ra điều gì, Tần Tang đành phải thả thiên mục điệp ra. Vừa thả thiên mục điệp ra, hắn đã thấy thiên mục điệp khoan thai vỗ cánh, biểu tình vô cùng kích động. Sau khi bay đến đám lôi vân kia, bắt đầu quay quanh quanh nó. Chỉ trong chốc lát, thiên mục điệp đã lơ lửng ngay phía dưới vị trí trung tâm của đám lôi vân, sau đó bắt đầu vỗ cánh với tốc độ cực nhanh. Thực lực của thiên mục điệp cũng không phải là yếu. Sau khi nó vỗ cánh đã sinh ra cuồng phong, khuấy động lôi vân. Nhưng khác với Tần Tang, cuồng phong mà thiên mục điệp sinh ra lại mang theo một lực hút cực kỳ kỳ lạ. Ngay tại thời điểm lôi vân bị lung lay, một luồng sương khói màu ngà sữa dần dần hình thành trong tầm mắt của Tần Tang. Luồng sương khói này cực kỳ tinh tế, dưới sự tác động của lực hút dần dần hình thành một cái dây, còn một cái dây khác chắc là xúc tua của thiên mục điệp thò ra. Thiên mục điệp đang hấp thu cái sợi dây làm từ sương khói này, trên mặt của Tần Tang lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy đám lôi vân đó cực kỳ bình thường, đơn giản là do thủy khí ngưng tụ mà ra thôi, nhưng lại biến thành mỹ vị trong miệng thiên mục điệp. Tần Tang có thể cảm giác rõ ràng được cảm xúc thỏa mãn và vui vẻ kích động của thiên mục điệp. Rốt cục, trong đám lôi vân này chứa thứ gì? Tần Tang rơi vào trầm tư, gương mắt nhìn lục biện điệp cận ở phía xa xa, đành lách mình lướt qua đó. Lục biện điệp cận phi thường ưu mỹ, sắc thái diễm lệ, lại còn có đủ 6 đóa. Thế này cũng đủ để thiên mục điệp tu luyện trưởng thành đến đệ nhị biến đỉnh phong. Ở trong sách cổ của Ngự Linh Tông, giới thiệu về lục biện điệp cận cực kỳ đơn giản, chỉ nói đây là một loại linh hoa mà thiên mục điệp cực kỳ ưa thích, có thể dùng nó để bồi dưỡng thiên mục điệp. Còn về đặc tính của mục biện điệp cận như thế nào, nó sinh trưởng ra sao, ở đâu, trong sách cũng không có giải thích một cách chi tiết, chỉ nói một cách sơ sơ. Bởi vì trong lối vân có loạn xương trắng kỳ lạ này, cho nên nơi này mới có thể sinh ra loại linh hoa như lục biện điệp cận. Mà thứ lục biện điệp cận thực sự ưa thích mới chính là loại xương trắng này sao? Tần Tàng chỉ có thể suy đoán một cách lung tung. Hắn lấy ra 6 cái hộp ngọc, cẩn thận hái từng đóa một, nhìn một lần xung quanh, xác định xung quanh không có bảo vật nào khác, đành quay trở về trung tâm của dòng sông ngầm, chú ý động tĩnh của Thiên Mục Điệp. Chỉ trong chốc lát, xương trắng ngưng tụ, càng ngày càng khô, biến thành hình dạng của một chiếc đũa lớn. Thân thể nhỏ nhỏ của Thiên Mục Điệp như một cái động không đáy, há miệng lớn thông phệ không biết bao nhiêu xương trắng, nhưng dường như vẫn không thấy thỏa mãn và dừng lại. Đúng lúc này, từ sâu trong lôi vân truyền ra tiếng sấm rền. Ngay sau đó, đột nhiên có một đạo điện quang lấp lóe bên trong đám xương khói màu trắng. Sau đó cả hai hòa làm một thể. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tàng biến sắc, đang muốn ra lệnh cho Thiên Mục Điệp tránh đi. Không ngờ rằng Thiên Mục Điệp lại không hề tỏ ra sợ hãi, hơn nữa còn vỗ cánh bay lên cao, đồng thời sử dụng lực lượng của bản thân hút đám xương trắng và tia chớp kia vào bụng. Tần Tàng trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không dự liệu được tình huống này xảy ra, hơn nữa cũng không kịp ngăn cản, đành vội vàng bay qua. Chú ý biến hóa của Thiên Mục Điệp, nuốt lôi đình vào trong bụng sẽ có hậu quả gì? Cho dù chỉ là một tia sấm chớp nhỏ bé, nhưng nó cũng đại biểu cho lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Thiên Mục Điệp lơ lửng giữa không trung, bên trong xương trắng cũng đứt đoạn biến mất, gió êm sóng lặng, dường như nó đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Tàng vô cùng gấp gáp, nhanh chóng câu thông ý thức với Thiên Mục Điệp. Tin tức tốt là ý thức của Thiên Mục Điệp vẫn rất ổn định, nhưng khí tức của nó thì không ổn định được như vậy. Thiên Mục Điệp nằm sấp trên tay Tần Tàng, từng sợi xương trắng bao bọc lấy thân thể của nó. Thân thể của nó run rẩy, rõ ràng đang thừa nhận sự chung kích của lực lượng. Hành động tự tung tự tác của Thiên Mục Điệp làm cho Tần Tàng trở tay không kịp, nhưng hắn lại không thể bỏ mặc không quản. Điều duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ là mượn nhờ huyết mạch liên hệ của hắn và nó, sau đó toàn lực quán thấu chân nguyên giúp nó. Theo thời gian dần trôi, rung động trên người của Thiên Mục Điệp dần biến mất. Nó đã vượt qua cửa ải khó nhất. Sau khi khí tức của nó dần khôi phục, bình ổn lại, Tần Tàng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tiến đến quan sát một cách tỉ mỉ, lại phát hiện Thiên Mục Điệp sau khi tồn tại ở lôi đình thì lực cũng không có biến hóa gì quá lớn. Chỉ có hoa văn trên lông cánh của nó dường như chói mắt thêm vài phần. Không ngờ rằng sau khi ổn định trở lại, Thiên Mục Điệp lại lần nữa vỗ cánh, tiếp tục bay lên trên, sau đó lại mở cái miệng lớn thôn phệ lôi đình và xương trắng một lần nữa. Ánh mắt Tần Tàng lấp lóe. Lần này hắn không có ngăn cản, để mặc cho Thiên Mục Điệp muốn làm gì thì làm. Lần này, trạng thái của Thiên Mục Điệp càng thêm nhẹ nhàng, mở miệng thôn phệ xương trắng và lôi đình cũng nhanh hơn. Mãi cho đến khi luồng xương trắng cuối cùng chui vào bụng của nó, Thiên Mục Điệp bay về lòng bàn tay của Tần Tàng. Nằm ở chỗ này, sắc mặt có vẻ ủ rột. Lúc này, lông cánh của nó bắt đầu phát sáng. Điều kỳ lạ là ở giữa hoa văn của nó lại có ánh sáng màu bạc lấp lóe. Quang mang càng ngày càng sáng, đồng thời lại có xương trắng tràn ngập. Cuối cùng, nó biến thành một cái lôi kén, bao trùm Thiên Mục Điệp. Thiên Mục nằm ở bên trong lôi kén, rơi vào trạng thái ngủ say thật sâu. Tần Tàng đứng ngoài xem xét cả quá trình thay đổi, nhưng hắn cũng không nhúng tay vào. Hắn chỉ một mực quan sát trạng thái của Thiên Mục Điệp mà thôi. Tần Tàng có thể khẳng định, lần này Thiên Mục Điệp ngủ say không phải là để lột xác, mà có quan hệ với một loại trạng thái cực kỳ hiếm thấy được ghi chép trong văn tự của Vu tộc. Đó chính là linh trùng biến dị. Ban đầu thần thông của linh trùng đều rất thô sơ, đơn giản, nhưng sau đó có người phát hiện, sau khi linh trùng đạt được một loại cơ duyên nào đó, nó sẽ có cơ hội phát sinh biến dị. Xác suất biến dị của linh trùng vô cùng nhỏ, nhưng trong lịch sử dài đằng đẵng của Vu tộc, việc này cũng không phải là quá hiếm thấy. Linh trùng biến dị chỉ là trường hợp xuất hiện ngẫu nhiên, không thể nào phục chế. Dù sao, mỗi con linh trùng có thể gặp phải cơ duyên khác nhau, làm sao giống nhau cho được. Nhưng Tần Tàng cũng không nghĩ tới có thể gặp được cơ duyên như vậy ở chỗ này. Xác nhận lại một lần nữa, Tần Tàng phát hiện lôi kén cực kỳ ổn định. Cho dù hắn thu vào khí hải cũng không cần lo lắng nó sẽ nổ tung ở bên trong. Tuy nhiên, kết quả dị biến cũng không thể nào đoán trước được. Nó có tốt

Lão già khựng lại trong giây lát, sau đó cực kỳ vui mừng, vội vàng hành lễ. Thì ra là Thanh Phong đã đến đây. Thứ lỗi cho lão già này, mắt mũi vụng về. Tiểu lão nhi tham kiến tiền bối. Đứng lên đi. Tần Tang lạnh lùng nhấc tay lên một cái, nhìn xung quanh cảnh vật bên trong cửa tiệm một lần. Phát hiện thấy đủ loại gia thú được bày biện rất nhiều ở trên kệ hàng. Ngoài ra không có bất kỳ loại pháp khí, đan dược hay công pháp nào được bày bán. Tần Tang đang muốn mở miệng hỏi thăm, hắn nghe được giọng nói tức giận của tỷ muội Vương Thị. Hai tỷ muội Vương Thị, tỷ tỷ tên gọi Vương Thi, muội muội gọi Vương Tương. Giọng nói của muội muội Vương Tương đanh đá hơn một chút. Người đang nói chuyện chính là nàng. Tỷ tỷ, cái tên đăng đồ tử kia dám vô lễ như thế, dám làm nhục người ở trước mặt mọi người như vậy. Chờ khi Thanh Phong đạo trưởng đến đây, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Vương Tương vừa giận mắng, vừa dùng sức dậm chân trên đường. Tỷ tỷ Vương Thi nghiêm khắc quát bảo nàng ngừng lại. Ăn nói cho cẩn thận. Người đó là cao thủ kết đan cảnh trung kỳ. Không nên ăn nói lung tung, bị người khác hiểu lầm, rồi lại rước lấy phiền phức cho đạo trưởng. Sắc mặt của Vương Tương lộ ra vẻ tủi thân. Tên này không chỉ làm nhục chúng ta trước mặt mọi người, hơn nữa còn muốn động tay động chân với chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy sao? Hắn có thể có tu vi cao như vậy, chắc chắn không phải hạng người bị sắc dục quấn thân. Hắn làm nhục chúng ta, thực ra cũng chỉ là vì lợi ích của Ngũ Nguyên Đảo mà thôi. Chúng ta cứ nhẫn nhịn một chút, chờ đến khi đạo trưởng trở về rồi bàn bạc tiếp. Không nên hành động lỗ mãng, nhất thời gây ra sai lầm lớn. Vương Thi nhẹ nhàng khuyên bảo. Trong lúc đang nói chuyện, hai cô gái này đã đi vào trong cửa tiệm, nhìn đến Tần Tang, đột nhiên cảm thấy sợ hãi và cả vui mừng. Hai người đang muốn hành lễ với Tần Tang thì bị hắn ngăn cản, thản nhiên nói. Vương đạo hữu, vừa rồi là ai đã làm nhục các ngươi? Vương Thi nhìn muội muội một lần, dùng ánh mắt ý bảo nàng im lặng rồi nói. Đạo trưởng, đừng nghe Vương Tương nói bừa. Thiếp thân chỉ là trao đổi mối làm ăn với một vài thương hội ở Đông Cực Minh, nhưng bởi vì một ít việc vặt vãnh mà xảy ra tranh chấp với Thôi Cát đạo hữu mà thôi. Không phải chỉ có như thế đúng không? Nếu như chỉ vì mối làm ăn của thương hội thì ngươi cũng không cần kiềm chế như vậy. Tần Tang nhìn về phía muội muội Vương Tương. Cô nói đi, Thôi Cát là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng, rành mạch cho ta nghe. Sắc mặt của Vương Thi lộ vẻ bất đắc dĩ. Bị Tần Tang chỉ điểm, Vương Tương cuối cùng cũng có thể xả một bụng tức đã nín nhịn từ lâu. Cái miệng liến thoắng nói liên hồi, rốt cuộc Tần Tang cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Thôi Cát là quản sự mà Cửu Tinh Hội phái tới quản lý công việc trên Ngũ Nguyên Đảo. Hắn ngồi thuyền của Cửu Tinh Hội mà đến Yêu Hải, cho nên Tần Tang cũng chẳng xa lạ gì với Cửu Tinh Hội. Thế lực của Cửu Tinh Hội cực kỳ to lớn, địa vị của họ ở Đông Cực Minh cực kỳ quan trọng. Tên Thôi Cát này sau khi tới Ngũ Nguyên Đảo này cũng chẳng chịu an phận ngồi một chỗ, tụ tập tất cả thương hội trên Ngũ Nguyên Đảo. Những thế lực khác muốn buôn bán mặt hàng gì nhất định phải tuân theo yêu cầu của hắn. Những thương hội như kiểu của Quỳnh Vũ Thương Hội cũng chỉ bày bố mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể chịu sự chèn ép. Chính vì như vậy cho nên Tần Tang chỉ có thể nhìn thấy trong cửa tiệm buôn bán toàn là gia thú. Tần Tang không những không giận mà còn cười. Chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ đã có thể làm mưa làm gió ở chỗ này sao? Lão già bất đắc dĩ nói. Tiền bối có điều không biết, bên trên Ngũ Nguyên Đảo cũng có vài vị tiền bối có tu vi cao hơn Thôi Cát, nhưng tên tiểu nhân này cáo mượn oai hùng, bọn họ kiêng dè thực lực của Đông Cực Minh, cho nên cũng không muốn trở mặt với hắn. Hơn nữa, Thôi Cát chỉ nịnh cường giả khi dễ kẻ yếu, sẽ không chủ động đắc tội với họ, cho nên hắn mới có thể bình an vô sự. Thế lực của Tây U Minh cùng Bắc Thần Minh tương tự với Đông Cực Minh của chúng ta. Ba đại thượng minh phân chia phạm vi thế lực của riêng mình ở Ngũ Nguyên Đảo, không can thiệp đến nhau. Địa vị của Ngũ Nguyên Đảo không bằng những đảo lớn khác. Thực lực của các quản sự được các đại thương hội trong thương minh phái tới cũng không bằng Thôi Cát. Do đó chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thôi Cát chắc chắn là nghe được tin tức gì đó muốn hạ nhục chúng ta đó. Ta liền biết Châu lão cùng Nhiễm quản sự sẽ không tốt tính như vậy. Cho ta an tâm tu luyện. Cũng may lần này không phải đối phó với cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ. Tần Tăng lắc đầu, ngồi xuống nói. Các người nói kỹ càng một chút về tên Thôi Cát này cho ta. Thôi Cát làm mưa làm gió nhiều năm tại Ngũ Nguyên Đảo. Nội tình của hắn đã bị người ta nắm rõ từ lâu, trừ khi tên này có ý giấu dốt. Sau khi biết rõ Thôi Cát đã sử dụng sát yêu đan để đột phá, hơn nữa hắn còn không thể khu trừ hết yêu sát khí ra khỏi cơ thể. Trong lòng Tần Tàng gần như đã nắm chắc có thể đánh bại Thôi Cát. Hơn 10 năm săn bắt yêu thú từ đó đến nay, tại thời điểm Tần Tàng thu phục xong đầu hống, Tần Tàng đã hoàn toàn không sợ tu sĩ kết đan kỳ. Huống hồ là người đã sử dụng sát yêu đan, còn bị yêu sát khi nhập thể. Hôm nay hắn còn có song đầu hống hỗ trợ, đánh bại tên này dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, hắn đã điều khiển song đầu hống dẫn hắc giáp nam tử đi trộm lấy đông minh hàn diễm. Hơn nữa, cách thời điểm hiện tại không lâu, chẳng may gây ra sự chú ý với người ở trên hồn thiên đảo thì có thể xảy ra nhiều điều ngoài ý muốn. Cho nên đoạn thời gian này hắn phải hành sự cẩn thận hơn. Đi thôi, các người mang ta đi gặp tên Thôi Cát đó xem sao. Tần Tàng đứng lên nói. Thân là quản sự, thu nhập của hắn cùng một nhịp thở với việc kinh doanh của thương hội. Thịt mũi cũng là thịt, vì đổi lấy tư cách tiến vào thất sát điện, trên người hắn bây giờ có thể nói là không một xu dính túi, hơn nữa còn thiếu nợ người ta. Nếu như đối phương không đồng ý cùng nhau kiếm tiền thì cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này Thôi Cát lại làm ra chuyện như vậy, rõ ràng là hắn không muốn ăn nói nhẹ nhàng với bọn họ rồi. Làm nhục tỉ muội Vương thị, chèn ép Quỳnh Vũ thương hội, hắn muốn giết gà dọa khỉ sao? Đáng tiếc, Thôi Cát cũng không nghĩ đến rằng chính Tần Tàng cũng không phải con gà con chó có thể để mặc cho người ta chém giết. Nếu Thôi Cát đã ra tay mà hắn không đáp trả thì quả thật quá có lỗi với bản thân mình rồi. Một nhóm bốn người đi ra khỏi cửa hiệu. Lão già lo lắng nhưng lại không dám ngăn cản Tần Tang, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho thực lực của Tần Tang đủ cường đại để có thể thay đổi cục diện này. Tần Tang truyền âm nói mấy câu với tỷ muội Vương thị, muốn hỏi ý kiến của các nàng. Sau khi nghe qua những điều Tần Tang nói, hai má Vương thi ửng hồng, chồng có vẻ mắc cỡ. Vương Tường thì lại cực kỳ kích thích, bộ dáng như kiểu sợ thiên hạ không loạn. Nhưng cuối cùng cả hai người đều gật đầu đáp ứng. Tư sắc của hai vị quản sự mới tới của Quỳnh Vũ thương hội đều cực kỳ tốt. Tuy rằng dung mạo giống nhau đến 9 phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, mỗi người một vẻ, phi thường hiếm có. Trong đại sảnh, một đám người ngồi vây quanh lại với nhau, không biết bọn hắn bàn ba cái gì. Một người thình lình nói ra một câu cảm khái. Liên là không biết trời cao đất rộng. Bên trên ghế chủ tọa, một thanh niên có sắc mặt âm u trắng xám hừ lạnh một tiếng. Nghe nói hai người này vốn là tán tu ở Quỳnh Vũ thương hội, cũng chẳng có ai chống lưng cho bọn họ. Không biết đã đắc tội với ai mà bị Châu lão ném tới nơi này. Thôi mỗ đã có lòng tốt khuyên bảo các nàng, nhưng hai nàng lại không chỉ không có biết điều, lại còn có can đảm trợn mắt lườm ta. Người này chính là Thôi Cát. Một cặp đôi hoa hoa tỉ muội duyên dáng như vậy, hơn nữa thiên phú cũng là cực phẩm. Tỉ tỉ đã là tu sĩ kết đan kỳ, muội muội chắc hẳn cũng không kém nhiều. Đây cũng là thiên phú cực phẩm, tuyệt đối là lương phối. Mọi người đều nói mỹ nữ thích anh hùng, nhà ở ven hồ, thưởng trước ánh trăng. Thôi, quản sự chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn, còn sợ các nàng chạy lòng bàn tay của Thôi quản sự sao? Lưu mỗ ta chúc mừng Thôi quản sự trước. Một tên nam nhân có chòm râu dê nói lời lịnh nọt, nháy mắt ra hiệu, chắp tay chúc mừng người thanh niên. Trong đại sảnh nhất thời vang lên những tiếng cười hèn mọn. Trong đó có vài người lộ vẻ miễn cưỡng, không muốn nhập bọn, làm chuyện xấu với lũ tiểu nhân kia, nhưng cũng không dám công khai chống đối người thanh niên kia, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười phụ họa. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp. Mọi tiếng cười đều im bặt. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đang muốn đứng dậy đi ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra, lập tức nghe thấy những tiếng hét thảm truyền đến. Ngay sau đó, bên ngoài đại sảnh liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết và những âm thanh trầm thấp. Vậy mà đội hộ vệ của Cửu Tinh hội bị người xâm nhập, thu thập một cách dễ dàng. Thôi Cát vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt nói: "Ai dám dương oai tại Cửu Tinh hội?" Lời nói của hắn còn chưa dứt, mọi người liền cảm giác được hai cỗ khí tức tiến về phía đại sảnh. Những người khác hơi biến sắc mặt, trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, âm thầm đề phòng. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thôi Cát và đám tu sĩ của Cửu Tinh hội lách mình bay ra khỏi đại sảnh. Đập vào mắt bọn họ là cảnh tượng đội hộ vệ của Cửu Tinh hội nằm la liệt trên mặt đất, còn thủ lĩnh kết đan cảnh của đội hộ vệ thì không thấy đâu. Nhìn thấy cảnh này, con người của Thôi Cát không khỏi co rụt lại. Hai đạo độn quang hiện ra trước mặt hắn, sau đó hiện ra thân ảnh của hai tỷ muội Vương thị. Thôi Cát giận quá hóa cười, cười ác độc một tiếng. Hai vị cô nương đi rồi lại quay lại, chắc hẳn là đã nghĩ thông suốt, quyết định đáp ứng điều kiện của Thôi Mỗ, nương tựa vào Thôi Mỗ rồi sao? Miệng thì hắn nói ra những lời nói xấu xa, nhưng ánh mắt của Thôi Cát lại tìm kiếm bốn phương. Không chỉ không nhìn thấy những thủ hạ đắc lực của mình đâu, thậm chí ngay cả vết tích đánh nhau cũng không thấy. Thậm chí, ngay cả dấu hiệu chiến đấu cũng không có, khiến hắn âm thầm kinh hãi. Vương Tường trợn mắt lên nhìn Thôi Cát, cuối cùng cũng có thể thoải mái mắng chửi tên tiểu nhân đáng ghét này. Dù chỉ thẳng mặt một tên tu sĩ kết đan trung kỳ mà chửi làm nàng hơi chột dạ, nhưng lòng nàng lại có chút mừng thầm. Thôi Cát dường như không để ý đến những lời mắng chửi của Vương Tường, hắn chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào hình bóng nhỏ nhỏ ở trong góc tường. Lúc này, những người còn lại trong đại sảnh cũng nối đuôi nhau mà ra. Nhìn thấy tràng cảnh bên ngoài, ai nấy cũng đều cảm thấy sợ hãi. Nếu như là kẻ thù của Thôi Cát tìm đến cửa, bọn họ đương nhiên sẽ không can thiệp vào cái vũng nước đục này. Nhưng nếu là động chạm đến cả Đông Cực Minh, thì cho dù bọn hắn có chán ghét Thôi Cát đến đâu, cũng phải dựa hơi, dựa sức vào tên tiểu nhân này. Chính là Tần Tang. Lúc này, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người này chính là Tần Tang. Trong tay Tần Tang còn xách theo một người. Người này chính là thống lĩnh của đội hộ vệ Cửu Tinh hội. Bọn họ lấy thân phận là người Quỳnh Vũ Thương hội tiến đến, thừa dịp Cửu Tinh hội không kịp chuẩn bị, đột nhiên làm loạn, dễ dàng giải quyết đội hộ vệ bên ngoài. Tên thống lĩnh này tuy là tu sĩ kết đan kỳ, nhưng trước mặt của Tần Tang thì chẳng là cái thá gì, rất dễ dàng bị Tần Tang đánh bại rồi bắt sống, sau đó bị phong cấm tu vi. Đùng! Tần Tang ném tên thống lĩnh của đội hộ vệ xuống đất, khói bụi bốc lên mù mịt. Thôi Cát khóe mắt giật một cái, cả giận nói: "Ngươi là ai? Dám đả thương người của trụ sở của Cửu Tinh hội? Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với cả Đông Cực Minh sao? Bần đạo pháp danh Thanh Phong, nhận sự nhờ vả của Châu lão, chính là quản sự mới được Quỳnh Vũ Thương hội phái đến. Ta chính là người của Đông Cực Minh, sao ngươi lại nói ta muốn đối địch với Đông Cực Minh?" Tần Tang hừ lại một tiếng, ghé mắt hỏi Vương thị tỷ muội: "Chính là tên này đã làm nhục các ngươi trước mặt mọi người, muốn nạp các ngươi làm thiếp có phải không?" "Chính là hắn." Vương Tương dõng dạc nói. Vương thị cũng nhẹ nhàng gật đầu. "Có can đảm muốn nhúng chàm nữ nhân của bần đạo, ngươi thật to gan." Tần Tang ra vẻ giận dữ. Vương thị thì hơi đỏ mặt, Vương Tương thì lại cực kỳ hưng phấn. "Bần đạo nể tình các ngươi chỉ là tòng phạm, lại còn đồng đạo trong thương minh, có thể không tính toán với các ngươi, nhưng người này dám công khai làm ra sự việc đê tiện như thế này, về công hay về tư, bần đạo cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Hôm nay còn không tính, ngày sau chắc chắn ta sẽ gửi thư về thương minh đòi công đạo về cho ta. Các ngươi còn lưu lại lời này là có ý định hợp mưu làm chuyện xấu với hắn hay sao?" Ánh mắt của Tần Tang lạnh lùng quét qua từng người một ở chỗ này. Cho dù cách một tấm áo choàng, bọn họ cũng cảm giác được hai đạo ánh mắt này như dao như kiếm cắt trên da thịt của bọn họ, không dám nhìn thẳng về phía Tần Tang, vô ý thức rút lui đứng sang một bên. Điểm quan trọng nhất là Tần Tang có thể bắt giữ thống lĩnh đội hộ vệ một cách vô thanh vô tức. Điều này làm cho mọi người ở đây cực kỳ kinh sợ. Nhiều người như vậy mà không một ai phát giác ra hắn đã ra tay như thế nào. Huống chi tất cả mọi người đều là thành viên của Đông Cực Minh. Bọn họ cần gì phải nhảy ra, giúp Thôi Cát giải quyết thủ riêng. Hôm đầu tự nhiên lại đắc tội một người có thực lực, chỉ có hơn chứ không có kém hắn. Bọn họ chỉ là một đám cỏ đầu tường. Bây giờ chỉ cần cho họ một lý do, bọn họ trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai. Tần Tang âm thầm cười lạnh, nhìn hướng Thôi Cát. Ánh mắt Thôi Cát âm u, không gì sánh được. Có ý muốn nhìn chân dung của Tần Tang xuyên qua lớp áo choàng. Chỉ là một tên đạo sĩ, giấu đầu giấu đuôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi trước mặt Thôi Mỗ. Ăn nói cho nó cẩn thận. Tần Tang cũng lười nói nhảm với hắn. Mục đích của hắn đã thực hiện được rồi. Hắn một mình tới cửa khiêu chiến. Nếu như hắn trực tiếp bày tỏ ý nghĩ muốn đuổi Thôi Cát đi, lỡ chẳng may Thôi Cát kinh doanh bày bố nhiều năm này, những thương hội khác đều bị hắn mua chuộc, đến lúc đó hắn sẽ bị những người khác vây công. Nhưng nếu hắn chỉ lấy lý do là trả thù cá nhân, những người kia sẽ không tiện nhúng tay vào. Đến lúc đó, muốn đối mặt với Thôi Cát cũng dễ dàng hơn nhiều. Họ Thôi, đừng nhiều lời vô ích. Hôm nay bần đạo đến đây vì mục đích gì, trong lòng ngươi rõ ràng hơn ai hết. Hiện tại ta với ngươi độc chiến một trận, ngươi thắng lưu lại, kẻ thua cút ra khỏi Ngũ Nguyên đảo, vĩnh viễn không được bước lên đảo này thêm một lần nào nữa. Đôi môi Tần Tang khẽ nhúc nhích, truyền âm nói chuyện với Thôi Cát. Sắc mặt của Thôi Cát tái xanh lại. Hắn nhìn không thấu được thực lực thật sự của Tần Tang. Mặc dù tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng lại có thể bắt sống thu hạ của hắn một cách nhanh chóng, trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Hắn nhìn những người hai bên xung quanh, trong lòng hắn rõ ràng những người này không thể nhờ vả vào nổi. Thủ hạ đắc lực của mình đã bị đối phương trấn áp, mình lại bị đối phương nắm thóp. Muốn tập hợp lực lượng của Cửu Tinh Thương Hội, từ đó mạnh mẽ áp đảo Quỳnh Vũ Thương Hội cũng là việc không thể xảy ra. Lựa chọn duy nhất chỉ có thể là đáp ứng điều kiện vừa rồi của gã đạo sĩ kia mà thôi. Thôi Cát không nói một lời nào, xoay người, phất tay áo đi vào đại sảnh. Tần Tang bảo hai tỷ muội chú ý đám người này, sau đó thản nhiên đi vào. Lúc đi qua đám người này, còn ra vẻ thiện ý gật đầu chào hỏi bọn họ, cũng được đáp lại không ít. Đại môn đóng chặt. Tất cả mọi người đều đoán được phương thức xử lý của bọn họ, cho nên bọn họ đều đứng ở trước đại môn không có giải tán. Trong đại sảnh, Tần Tang giằng co với Thôi Cát, trong lòng bàn tay đã lén thủ sẵn thập phương Diêm La Phiên, trận pháp đã được bố trí sẵn sàng. Ngón tay bên hông bấm pháp quyết, Phi Thiên Dạ Xoa lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng của Tần Tang. Phi Thiên Dạ Xoa? Ánh mắt của Thôi Cát ngừng lại, giật mình kinh ngạc nói. Yêu đạo lại có luyện thi cảnh giới kết đan, cũng không nghĩ tới Lão Châu lại coi trọng Ngũ Nguyên đảo như vậy. Thôi Mỗ đúng là đã tính sai rồi. Nếu biết mình sai, còn không mau nhận lỗi. Tần Tang thản nhiên nói. Thôi Cát cười lạnh. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được, tên yêu đạo như ngươi cũng đừng quá cuồng vọng. Lời nói còn chưa dứt, thủ trưởng Thôi Cát giấu sau lưng từ nãy đến giờ đột nhiên giơ lên trước mặt. Ánh sáng màu tím lóe lên trong lòng bàn tay Thôi Cát, một viên bảo châu tròn trịa to bằng lòng nhãn phát ra hào quang rực rỡ chói mắt. Yêu đạo, hãy nếm thử sự lợi hại của Tử U Châu trong tay ta đi. Thôi Cát quát một tiếng chói tai, ánh sáng màu tím phát ra từ viên bảo châu một cách mãnh liệt, trong phút chốc phân ra mấy đám mây màu tím, bịch một cái phá không bắn về phía Tần Tang. Thân ảnh của Phi Thiên Dạ Xoa lóe lên biến mất phía sau lưng Tần Tang. Sau một khắc, trong đại sảnh phát ra tiếng quỷ gào thét dữ dội. Tần Tang liếc mắt quan sát, Phi Thiên Dạ Xoa lại bị những đám mây màu tím này cuốn lấy. Những đám mây này giống như những cọng dây thừng, vây chặt Phi Thiên Dạ Xoa, có thể cứng, có thể mềm, vô cùng dẻo dai, bền chắc lạ thường. Cho dù bị trọng quyền của Phi Thiên Dạ Xoa công kích, cũng không có dấu hiệu bị phá hủy, chỉ bị đánh bay ra vài kẽ hở. Ngón tay Thôi Cát điểm nhẹ một lần nữa, lại có mấy đạo mây tím bay tới chỗ Phi Thiên Dạ Xoa, hình thành một cái lồng giam khá là vững chắc. Xem ra, trong thời gian ngắn Phi Thiên Dạ Xoa khó có thể phá vỡ lồng giam này để tiếp cận Thôi Cát. Tần Tàng cũng không tỏ ra nao núng chút nào. Ống tay áo dài của Tần Tàng phất lên một cái, ba cây thập phương Diêm La Phiên chậm chậm bay ra, bố trí thành một cái đại trận trước mặt Tần Tàng. Khí tức của pháp bảo dần dần lộ ra không thể nghi ngờ. Cái gì? Trung phẩm pháp bảo? Sắc mặt Thôi Cát lập tức thay đổi, miệng la thất thanh. Trong lòng hắn tỏ ra nôn nóng, ngón tay điểm liên tục. Tử U Châu cấp tốc xoay tròn, từng đạo mây tím nhanh chóng bay ra, thành thế phô thiên cái địa. Không ngờ hắn bị phân tâm để vây khốn Phi Thiên Dạ Xoa, vậy mà còn có thể phóng thích ra uy lực như vậy. Tần Tàng hoàn toàn không chú ý đến những đám mây màu tím, toàn lực rót chân nguyên vào thập phương Diêm La Phiên. Chỉ nghe thấy tiếng phụt, cửu u ma hỏa chen chúc nhau đi ra, ngưng tụ thành một đoàn. Ý niệm trong đầu Tần Tàng vừa động, cửu u ma hỏa ngay lập tức phản công lại. Ầm! Đại sảnh rung mạnh, những đám mây tím va chạm với cửu u ma hỏa. Sau một thời gian, đồ vật trong đại sảnh không bị đánh nát thì cũng bị hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi. Cả đại sảnh lung lay như sắp đổ đến nơi vậy. Thôi Cát hai mắt trợn trừng, hắn kinh hãi về uy lực của cửu u ma hỏa. Cảm nhận được khí tức của ma hỏa, trong lòng hắn lại càng cảm thấy hoảng hốt. Thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho loại ma hỏa này tới gần người. Thôi Cát nhìn Tần Tang cảm thấy kỳ cục, hơn nữa hắn cũng cảm thấy hơi rối loạn. Không nghĩ tới, Quỳnh Vũ Thương Hội lại phái người có thực lực ẩn giấu sâu như vậy đến đây. Lão già kia, thế mà lại dám phái người như vậy đến đây. Trong lòng Thôi Cát đang chửi loạn hết cả lên, âm thầm cắn răng. Trần Nguyên hóa thành dao, rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ tinh huyết của mình vào bên trên của Tử U Châu. Hắn không tiếc dùng tinh huyết của mình để phát động pháp bảo, ý đồ muốn tốc chiến tốc thắng. Được tinh huyết gia tăng sức mạnh, đóa mây tím kia to lên mấy lần, khí thế cực kỳ kinh người, vượt qua cửu u ma hỏa tấn công đến trước mặt Tần Tang. Hai mắt Tần Tang sáng lên, đột nhiên lách mình lùi lại, chỉ có cửu u ma hỏa vẫn ở nguyên tại chỗ. Mây tím đánh tới, đánh vào mặt đất, dễ dàng lưu lại một cái hố to ở trên mặt đất, uy lực mạnh mẽ đến lạ thường. Tần Tang vụng về, né trái, né phải. Tình cảnh có vẻ khá chật vật. Thôi Cát thấy tình cảnh của Tần Tàng như thế thì cực kỳ vui mừng, đang định phát động Tử U Châu tiếp tục tấn công thì hắn đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua. Hắn là cửu u ma hỏa bất ngờ đánh tới. Thôi Cát cứ tưởng cửu u ma hỏa muốn tấn công hắn nên vội vàng trốn tránh, nhưng không ngờ cửu u ma hỏa bay đến giữa không trung rồi đổi hướng, rồi nhào về phía Tử U Châu. Thôi Cát thấy thế thì khẽ giật mình, trong lòng hắn biết rõ, loại ma hỏa này cực kỳ quỷ dị. Chỉ là nếu muốn hủy đi Tử U Châu, không khác gì người si nói mộng. Đây là bản mệnh pháp bảo của hắn, đã trải qua bao năm tế luyện ôn dưỡng, uy lực không tầm thường. Không bao lâu nữa là có thể tấn thăng lên pháp bảo trung phẩm, khi đó nó cũng không kém thập phương Diêm La Phiên là bao. Nhưng không ngờ lúc này lại có dị biến phát sinh. Trong nháy mắt, khi mà cửu u ma hỏa tiếp cận Tử U Châu, lại có một vệt sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, cực kỳ quỷ dị. Thôi Cát còn chưa kịp nhìn rõ xem ánh sáng màu đỏ kia là cái gì, thì đột nhiên cảm giác được. Tính mệnh liên kết giữa hắn và bản mệnh pháp bảo đột nhiên trở nên ngưng trệ. Tử U Châu không biết xảy ra chuyện gì, linh tính trong nó lại bị tổn hao nhiều như vậy, làm hắn lảo đảo muốn ngã. Đó chính là ô mộc kiếm mà Tần Tang giấu ở trong cửu u ma hỏa, tùy cơ ứng biến để ô nhiễm Tử U Châu. Khí thế hùng hổ của đóa mây tím ban nãy đột nhiên biến mất. Thôi Cát cực kỳ kinh hãi, lo lắng cho bản mệnh pháp bảo của hắn. Mất đi bản mệnh pháp bảo, tình cảnh của hắn lúc này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cũng may là tu vi của hắn cũng không thấp, cho nên cũng không hoảng loạn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.